Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audiotruyện.org. Chương 11. Làm được không? Tuệ Nương lặp lại câu hỏi. Ngụy Thạch khi suy nghĩ việc gì thường rất chuyên chú, giờ mới hoàn hồn lại, có thể. Thật sao? Tuệ Nương rõ ràng có chút bất ngờ mừng rỡ. Ngươi không lừa ta đấy chứ? Nàng cũng chẳng còn để ý gì khác, đứng dậy đi thẳng ra ngoài, chớp mắt một cái, Tuệ Nương đã đứng trước mặt Ngụy Thạch. Ngụy Thạch đối diện với ánh mắt mong đợi của Tuệ Nương, đành cứng họng gật đầu. Bên cạnh nhà ta có con suối, có thể dùng ống trúc dẫn nước. Tuệ Nương cũng biết cách này, nàng ngẩng đầu nhìn lên núi, vẫn chỉ thấy ống khói của Ngụy gia. Bên cạnh nhà ngươi có con suối sao? Ở đâu? Chỗ này không thấy được. Tuệ Nương, được, ta tin ngươi, vậy ngươi tiện thể giúp ta sửa luôn, tính gộp vào một lần, ta sẽ thanh toán chung cho ngươi. Ngụy Thạch suy nghĩ một chút, được. Nhưng mà nàng muốn sửa ở đâu? Ngươi cứ tùy ý xem, hậu viện sửa được chỗ nào thì sửa. Nàng nói rất nhẹ nhàng, nhưng Ngụy Thạch lại suy tính rất kỹ lưỡng, mấy ý nghĩ liền sắp xếp lại những việc cần làm gần đây, Tuệ Nương lập tức trở thành khách hàng lớn của hắn. Sửa hồ nước không đơn giản. Mặt bàn, hồ nước, mương nước đều phải sửa, tốt nhất là dẫn nước bẩn vườn rau nhà nàng ra ngoài, như vậy một công đôi việc. Nàng phải, suy nghĩ kỹ. Tuệ Nương vẫn nói câu đó, ngươi cứ tùy ý xem. Được. Chuyện này cứ thế định đoạt. Ngụy Thạch rất cẩn thận, liếc mắt nhìn khóe mắt ửng đỏ của Tuệ Nương, đại khái đoán được vì sao nàng đột nhiên muốn sửa hồ nước trong sân nhà mình. Nhưng Ngụy Thạch không hỏi nhiều, hắn thu lại ánh mắt, tiếp tục âm thầm làm việc của mình. Nâng cao tường viện, dẫn nước sửa hồ nước, đào mương nước, đây đều không phải là những việc đơn giản. Ít nhất cũng phải mất khoảng nửa tháng. Hắn vẫn còn một vài việc nhỏ trong tay, gần đây đều phải làm cho xong. Sau khi quyết định xong chuyện này, tâm trạng Tuệ Nương tốt hơn nhiều, Ngụy Thạch, bữa trưa ta mời, ngươi muốn ăn gì? Nàng hào phóng vỗ vỗ ngực, Ngụy Thạch sững sờ một chút, vừa định nói không cần, Tuệ Nương đã tự mình sắp xếp, ăn nem rán đi, thế nào, trước đó ta có đào được một ít rau dại. Lời Ngụy Thạch nuốt trở vào, được. Nghiên Đài đâu, ngươi gọi đến ăn cùng. Nghiên Đài hôm nay đi học rồi, không có ở nhà. Tuệ Nương ngạc nhiên, không phải nghỉ xuân còn lâu lắm sao? Ta mời một vị phu tử khác đến, bổ túc thêm bài vở. Tuệ Nương tặc lưỡi. Ngươi đúng là một ca ca tốt mong đệ đệ thành rồng. Ngụy Thạch không hiểu ý sâu xa trong lời nói của Tuệ Nương, còn nghiêm túc nói, đọc sách tốt, hơn ta. Tuệ Nương không phản bác, nhưng cũng không nghĩ như vậy. Nàng vào nhà nấu cơm. Trong vườn có một giỏ rau tể thái tươi non, xanh mơn mởn như có thể vắt ra nước, gồm cải dại, rau sam. Rau tím dại cùng vài củ măng mũm mĩm và một nắm hành dại nhỏ. Măng thái hạt lựu, vị tươi non của măng xuân là đặc sản của mùa này. Tể thái là món rau đầu tiên của mùa xuân, gần đây tể thái trên bờ ruộng phải hái sớm, nếu không muộn một chút e rằng sẽ hết. Rau tím dại còn gọi là tử hoa địa đinh, là một loài hoa nhỏ màu tím, người bình thường có thể không biết loại này ăn được, nhưng Tuệ Nương lại thích. Dùng để nấu canh vị cũng rất tươi ngon. Rau dại chần qua nước rồi vắt khô, thái nhỏ để sẵn. Thịt nạc heo thái nhỏ thành thịt băm, đập một quả trứng vào khuấy đều, ướp một lát. Đậu phụ khô, một nhĩ những thứ đồ khô này cũng được ngâm mềm và thái nhỏ trước. Vỏ nem mỏng hơn cả vỏ bánh bao một chút, có những đầu bếp ở quán ăn rất giỏi, vỏ nem còn có thể làm trong suốt. Tuệ Nương không có tài năng này, nàng chỉ định gói nhân nem thành hình thuôn dài giống như gói bánh bao, xung quanh dán bằng nước bột sắn dây. Nem có thể hấp, chiên hoặc rán. Tuệ Nương có khẩu vị đậm đà, nàng thích ăn nem rán hơn, còn nem chiên thì thấy hơi ngấy. Sau khi hấp chín thì cho vào chảo rán nhỏ lửa, rán cho đến khi vàng giòn mặt dưới, cắn một miếng nửa cứng nửa mềm, đây là món yêu thích nhất của Tuệ Nương. Ngoài nem rán, nàng còn nấu cháo đậu đỏ ngọt ngào, Tuệ Nương không thích uống cháo gạo, luôn cảm thấy không có mùi vị. Khẩu vị mặn kết hợp với ngọt, cách ăn của nàng đúng là có một không hai. Thoáng cái đã đến giữa trưa, Tuệ Nương cuối cùng cũng làm xong bữa trưa. Ăn cơm thôi. Ngụy Thạch trong cả buổi sáng làm việc hiệu quả, đã xây được nửa bức tường. Nghe Tuệ Nương gọi, hắn lặng lẽ đặt dụng cụ xuống, bước vào sân. Tuệ Nương, ngươi đi rửa tay trước đi. Trong sân của Tuệ Nương chỉ có một cái chung nước lớn, bình thường đều phải gánh nước về dùng, bên cạnh có mấy cái chậu gỗ. Ngụy Thạch nhìn qua, lặng lẽ dùng gáo múc nước từ cái chung. Hắn không định dùng chậu của Tuệ Nương, định trực tiếp múc nước dội rửa, nhưng khi hắn mở nắp chung nước ra, hắn sững lại. Tuệ Nương. Sao thế? Tuệ Nương đang ráng đĩa nem cuối cùng, tay chân luống cuống. Hết nước rồi. Tuệ Nương sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ ra nàng đã 2-3 ngày không đi gánh nước. Chỉ vì cái chuyện Lý Thu Thu vớ vẩn này. Thôi, ngươi cứ dùng cái chậu bên cạnh đi, cũng là nước sạch, của ta rửa tay đấy. Ngụy Thạch quay đầu lại, nhìn thấy. Mỗi bước mỗi xa. Hắn dùng nước mà Tuệ Nương đã dùng để rửa tay, không biết vì sao, mũi hắn chợt ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Ngụy Thạch cũng không nghĩ nhiều, liền tưới nước đó vào vườn rau. Ăn cơm. Tuệ Nương bưng nem rán lên bàn. Ngụy Thạch ngồi xuống. Tuệ Nương bày thức ăn xong xuôi, chợt nhìn ra ngoài sân, hỏi, Ngụy Thạch, ngươi ăn cơm ở nhà ta, ngươi không sợ sao? Ngụy Thạch không hiểu, sợ gì? Ta là quả phụ, sẽ bị người khác buôn chuyện. Ngụy Thạch dừng lại một chút, ta mà để ý chuyện này, thì đã không nhận việc nhà nàng. Tuệ Nương nở nụ cười, cũng phải. Ngụy Thạch ở trong thôn cũng là một người lập dị, bọn họ ở điểm này ngược lại có điểm giống nhau. Ngụy Thạch nhìn bàn ăn, chợt kỳ lạ hỏi, cháo ngọt. Ừ đúng rồi. Ta không thích ăn cháo trắng, nhạt nhẽo lắm. Ngụy Thạch đương nhiên không kén chọn, lặng lẽ cầm bát đũa lên. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện.org. Chương 12. Tuệ Nương cũng gấp một cái nem rán, nàng cắn một miếng, nước rau dại bắn ra, đầu lưỡi tràn ngập vị tươi ngon. Tài nấu nướng của nàng không được tốt lắm, trước khi xuất giá mẫu thân nàng đã từng nói nàng, thuần túy là để lấp đầy bụng, nên lúc này lén dùng khóe mắt liếc nhìn Ngụy Thạch, muốn biết lời đánh giá của hắn. Đáng tiếc, đối diện nàng là một tảng đá. Ngụy Thạch không nói một lời, rất nhanh đã ăn sạch đĩa nem rán. Ăn xong nem rán, hắn mới lặng lẽ bưng bát cháo lên, 2-3 miếng lại giải quyết xong. Suốt quá trình không nói một lời, ngay cả lông mi cũng không nhúc nhích. Tuệ Nương thán phục. Vị có được không? Nàng dứt khoát hỏi thẳng. Ngụy Thạch gật đầu, ngon. Nói dối. Tuệ Nương lại cắn một miếng đầy căm giận. Kém xa bánh bao rau dại của ngươi. Mấy cái nem rán của nàng đều bị cháy. Không có. Thật sự rất ngon. Giọng điệu và vẻ mặt của nam nhân đều rất nghiêm túc. Khóe môi Tuệ Nương khẽ cong lên rất nhanh, đứng dậy dọn dẹp bát đĩa. Buổi chiều. Ngụy Thạch tiếp tục hì hục làm việc cho nhà Tuệ Nương. Tuệ Nương thì ngủ một giấc trưa vô cùng ngon lành. Nàng đã tính toán hết rồi, đợi khi tường viện và hồ nước được sửa xong, nàng sẽ không qua lại với người trong thôn nữa. Dù sao trong thôn cũng không có ai mua nút kết và hoa lụa của nàng. Nàng sẽ mang tất cả ra trấn bán, kiếm tiền trực tiếp đổi thành đồ vật mang về. Không cần phải giao thiệp với người trong thôn nữa. Nhưng mà... Tuệ Nương chợt nhớ đến mấy mẫu ruộng trong nhà, nàng nhíu mày. Bảo nàng xuống ruộng cày cấy là điều không thể nào, cách tốt nhất là cho thuê, nhưng cho thuê cho ai đây? Nàng thật sự không muốn giao thiệp với những nam nhân đó. Tuệ Nương vẫn chưa nghĩ thông suốt vấn đề này thì đã chìm vào giấc ngủ sâu, một giấc, ngủ đến tận chiều. Khi tỉnh dậy, nàng có chút ngẩn ngơ. Trong nhà luôn trống trải, nên mỗi khi ngủ trưa dậy Tuệ Nương đều có cảm giác trống rỗng. Đôi khi thậm chí còn không phân biệt được là ban ngày hay ban đêm. Nàng mơ mà nhìn lên xà nhà, bên tai chợt vang lên một tràng tiếng lách cách, Tuệ Nương chậm rãi ngồi dậy. Lúc này mới hoàn hồn lại. Đúng rồi, nàng đã mời Ngụy Thạch giúp nàng sửa tường viện, nam nhân vẫn còn ở ngoài sân. Đột nhiên có một khoảnh khắc, Tuệ Nương cảm thấy mình không còn cô đơn nữa. Tiếng lách cách này đã kéo nàng ra khỏi cảm giác trống rỗng mênh mông. Tuệ Nương đứng dậy. Đi ra ngoài sân. Nàng vừa định mở cửa. Ấy, đây chẳng phải thợ đá Ngụy hay sao? Ngươi đang làm việc cho Đỗ Tuệ Nương à? Ngụy Thạch ừ một tiếng. Đó không phải là hàng xóm gần đó, nhưng chắc hẳn cũng là một bà tử trong thôn, bà ta sát lại gần, chật. Mấy tiếng, thợ đá Ngụy, ngươi nhận việc phải cẩn thận đấy, ngươi còn chưa thành thân, đệ lại đang đi học, ngàn vạn lần đừng đi lại quá gần vũ với loại người không đứng đắn. Ngươi có hiểu ý ta không? Tuệ Nương nghe thấy lời này, lửa giận trong lòng bùng lên. Nhưng giây tiếp theo, nàng nghe Ngụy Thạch bình tĩnh nói, không hiểu. động tác đẩy cửa viện của Tuệ Nương chợt khựng lại. Chật, Đỗ Tuệ Nương này với Lý Thu Thu không đứng đắn đâu, bình thường ngươi bận rộn, chắc chưa biết chuyện này nhỉ, ngươi phải chú ý giữ danh tiếng của mình. Giọng điệu của Ngụy Thạch vẫn rất bình tĩnh, ta có biết. Cách một cánh cửa, Tuệ Nương dường như cũng cảm nhận được sự cạn lời của bà tử kia. Lập tức, lửa giận của Tuệ Nương biến mất không còn dấu vết. Nàng không nhịn được khẽ cười một tiếng, không phát ra tiếng động, rồi nghe thấy bà tử kia tức giận dậm chân nói, đúng là đồ đá. Nói xong, dậm chân bỏ đi. Sau khi người đi rồi, Tuệ Nương mới mở cửa, cười gọi một tiếng, Ngụy Thạch đầu. Ngụy Thạch ngạc nhiên quay người, bốn mắt nhìn nhau. Mắt Tuệ Nương có ý cười, cũng không nói gì khác, dường như mở cửa chỉ để gọi hắn một tiếng mà thôi. Tiếp đó lại đóng cửa lại, Ngụy Thạch không hiểu ra sao. Chiều nay ăn cơm đi. Ngươi muốn ăn món gì? Giọng nói vui vẻ từ bên trong truyền ra, Ngụy Thạch rũ mắt suy nghĩ rất lâu, cũng không hiểu rõ. Ngày làm việc đầu tiên cứ thế trôi qua. Ngụy Thạch còn phải đi đón Nghiên Đài, buổi tối không ở lại dùng bữa. Hắn nhìn bức tường viện đã được xây cao thêm hôm nay, chủ động hỏi, độ cao, nàng có hài lòng không? Tuệ Nương rất hài lòng, cứ thế mà làm đi. Ngụy Thạch dừng lại một chút, nói, sau khi hoàn thành, ta sẽ gắn thêm vài mảnh đá sắc nhọn lên trên. Tuệ Nương có chút ngạc nhiên, lập tức nói lời cảm ơn. Bỗng nhiên, nàng nhớ đến giấc mơ kia. Ngươi có làm được dê a o đá không? Ngụy Thạch cũng sững sờ, nàng cần thứ này làm gì? Phòng thân chứ sao, con dê a o găm kia chẳng phải quá đắt sao, ta mua không nổi. Ngụy Thạch đã hiểu, được, hôm khác ta sẽ mài cho nàng một cái. Tuệ Nương thấy hắn cái gì cũng đáp ứng mình, rất hài lòng. Thấy Ngụy Thạch sắp quay lưng đi, Tuệ Nương lại vội vàng gọi hắn lại, khoan đã. Mỗi bước mỗi xa. Ngụy Thạch lại dừng bước quay người. Cái đó, ngươi đừng chê ta nhiều chuyện, Chu gia ta trước kia có 2-3 mẫu ruộng nước, ta không biết canh tác, ta muốn cho thuê, nhưng ở thôn này, ta cũng không tin tưởng ai khác, ngươi có muốn thuê không? Yên tâm, ta sẽ tính giá rất rẻ cho ngươi. Tuệ Nương nói xong, trong mắt hiện lên 2-3 phần mong đợi. Nàng nghĩ Ngụy Thạch hẳn sẽ không từ chối. Nam nhân mà, ai cũng biết làm ruộng. Thế nhưng không ngờ, Ngụy Thạch lại nói, ta nhận việc nhiều quá. Ruộng đất không lo xuể được, ruộng nhà mình, ta cũng không chăm sóc tốt, tạm thời không thuê nữa. Tuệ Nương sững người. Nàng có chút ngỡ ngàng, vừa nãy còn nói tảng đá này có gì cũng đáp ứng cơ mà. Nhưng lý do từ chối của người ta cũng rất hợp lý. Được, ta biết rồi. Giọng điệu của nàng không giấu được sự thất vọng, Ngụy Thạch gật đầu, vậy ta đi đây. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 13, chương 13. Tuệ Nương có chút buồn bực quay về phòng, khóa chặt cửa lớn. Trong nhà lại trở nên trống rỗng, không chút hơi người, nhưng Tuệ Nương xưa nay không phải là người quá sầu não, tuy có chút thất vọng nhưng lát sau cũng ổn. Nàng rửa mặt xong liền nhanh chóng đi ngủ, tính toán ngày mai sẽ tìm trưởng thôn, xem có thể nhờ trưởng thôn cho thuê ruộng hay không. Nàng không muốn tự mình giao thiệp với người khác. Buổi sáng ngày kế tiếp, Ngụy Thạch đến sớm hơn một chút, có lẽ là để đẩy nhanh tiến độ, không đợi đến giờ thìn ba khắc như ngày đầu, mà vừa đến giờ thìn, Tuệ Nương đã bị tiếng động làm việc bên ngoài đánh thức. Nàng dụi dụi mắt rồi nhìn canh giờ, phục sát đất cái tảng đá này. Nhưng đến cũng được, hôm nay nàng cũng phải đẩy nhanh tiến độ. Mỗi bước mỗi xa. Tuệ Nương rửa mặt xong định đi đến nhà trưởng thôn, nhưng không ngờ, còn chưa ra khỏi cửa đã có người đến hỏi. Có Tuệ Nương ở nhà không? Tuệ Nương nghe thấy âm thanh này thì sững người, Ngụy Thạch đứng ngoài sân cũng nhìn xa một cái, chỉ thấy một phụ nhân đang đứng ngoài cửa nhà Tuệ Nương gọi, Tuệ Nương chậm rãi nhíu mày, rồi ra mở cửa. Người đến không ai khác, chính là đại tẩu của Chu Dương, tức là tức phụ của Chu Võ, Miêu Thị. Tuệ Nương cũng phải gọi một tiếng đại tẩu. Sao hôm nay nàng ta lại đến? Phải biết rằng, từ khi Chu Dương qua đời, hai bên chỉ lộ diện ở linh đường, rất ít khi qua lại. Nghe nói lúc Chu phụ Chu mẫu còn sống rất thiên vị Chu Dương, khi chia gia tài thì tiểu nhi tử cũng được nhiều hơn. Tuệ Nương mở cửa, thì ra là đại tẩu. Miêu Thị cười nói, đúng vậy, bây giờ đệ muội có tiện không, ta có chút chuyện muốn hỏi đệ muội. Tuệ Nương gật đầu, đại tẩu mời vào. Tuệ Nương mời Miêu Thị vào, ngay trong sân, nàng rót một chén nước. Đại tẩu uống nước. Được. Miêu thị nhận lấy, ánh mắt lại không nhìn Tuệ Nương, mà cứ liên tục đánh giá cái viện này. Loại ánh mắt này, khiến Tuệ Nương rất không thoải mái. Bởi vì lần trước ở linh đường Chu Dương, Miêu thị cũng như vậy, lúc đó nàng ta còn quá đáng hơn, không chỉ đánh giá nhà nàng, mà còn đánh giá cả nàng, đôi mắt đó tràn đầy sự tính toán. Tuệ Nương đi thẳng vào vấn đề, đại tẩu hôm nay đến là để. Miêu thị sững lại một chút, thu ánh mắt về cười nói, cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là muốn hỏi, mấy mẫu ruộng nước mà huynh đệ ta để lại, đệ muội tính sao? Tuệ Nương chợt hiểu ra. Quả nhiên là không có việc thì không đến nhà. Ồ, nói đến chuyện này, ta định cho thuê. Thuê? Ừ, năm ngoái Chu Dương mất, ruộng đất ta không quản, đến mùa thu thì thu hoạch được ít lúa lèo tèo. Giờ nhìn thấy sắp đến cày cấy vụ xuân rồi, ta định cho thuê đi. Miêu thị vội vàng, đừng nha, muội bán cho nhà ta được không? Tuệ Nương nhướng mày, bán ruộng. Đại tẩu nói đùa rồi. Sao lại nói đùa, muội xem ruộng này muội không biết chăm sóc, cho thuê cũng không yên tâm. Dù sao chúng ta cũng là người trong nhà, bán cho đại ca muội chẳng phải đỡ lo hơn sao? Muội yên tâm, muội muốn bạc hay lương thực, cứ nói thẳng là được. Tuệ Nương nảy sinh tò mò, vậy đại tẩu định mua thế nào, ra giá đi. Miêu thị thấy nàng thật sự có ý định này, vội vàng nói, trong thôn bây giờ một mẫu ruộng nước là 2 lượng bạc, ta mua một mạch 6 mẫu nhà muội, muội cũng bớt cho ta một chút, 10 lượng, thế nào? Tuệ Nương thật sự không nhịn được, phì. Một tiếng bật cười. Miêu thị sửng sốt, muội cười cái gì? Tuệ Nương, đại tẩu đây là bắt nạt ta không biết làm ruộng mà đầu óc cũng ngốc nghếch à. Chưa nói ruộng của Chu Dương đều là ruộng nước thượng đẳng, một mẫu không chỉ 2 lượng, mua 6 mẫu cũng không phải là 600 mẫu, lại còn bắt ta biếu không một mẫu nữa. Sắc mặt Miêu thị trầm xuống, muội nói thế này là nói gì vậy, ruộng đó trước kia thì tốt thật, nhưng hoang phế lâu như vậy rồi. Đại tẩu đừng nói nữa. Tuệ Nương trực tiếp cắt ngang lời nàng ta, tuy ta không biết làm ruộng, nhưng ta biết tính toán. Chuyện bán gà hay nuôi gà bán trứng ta vẫn biết khác nhau ở chỗ nào. Ruộng nhà ta không bán. Vẻ mặt của Miêu thị hoàn toàn lạnh xuống, "Đệ muội, ta đây là đang nói chuyện đàng hoàng với muội, muội đừng có nghĩ ta là muốn chiếm lợi nhà muội. Ta đã nói muội muốn lương thực cũng được mà. Vậy ta muốn hàng năm, đại tẩu có chịu không?" Miêu thị. Ánh mắt Tuệ Nương sáng lên, "Đúng rồi, đại ca đại tẩu yêu thích làm ruộng như vậy, ta liền cho các người thuê, vừa nãy tẩu cũng nói rồi mà, chúng ta là người trong nhà, ta cho tẩu thuê cũng không tính thêm tiền." Lương thực thì chia 5 năm nhé, thế nào? Miêu thị phục. Một tiếng đứng dậy, tức giận đến nỗi mất bình tĩnh, đổ Tuệ Nương. Sao ngươi lại không biết xấu hổ mà mở miệng nói ra điều này được? Chia 5 năm. Ngươi không làm gì mà muốn lấy đi một nửa hả? Tuệ Nương cũng đứng dậy, đại tẩu nói vậy cũng lạ quá, ruộng đó chẳng phải của nhà ta sao? Thuê ruộng chẳng phải đều như thế này sao? Cái gì mà của nhà ngươi? Lúc ngươi về làm dâu ngày thứ hai thì lão nhị đã mất rồi, tối hôm trước hắn uống say bê bết, e rằng ngay cả cửa phòng ngươi còn chưa vào. Nói trắng ra ngươi chẳng qua chỉ là quả phụ Chu gia, trong bụng ngươi mà có con thì còn được. Bây giờ cái gì cũng không có mà tự dưng được nhà cửa và ruộng đất của Chu gia, ngươi cứ lén mà vui đi. Miêu thị một hơi nói hết lời trong lòng, Tuệ Nương quả nhiên cười lạnh một tiếng. Vậy ra các ngươi đã nghĩ như vậy từ lâu rồi, hận ta chết đi được. Nếu không phải ta và Chu Dương đã bái đường thành thân, thì căn nhà và mảnh đất này đều là của các ngươi phải không? Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 14. Miêu thị trừng mắt liếc nàng một cái, nhưng cũng không phủ nhận. Đáng tiếc thay. Bọn ta đã thành thân một cách đàng hoàng, người trong thôn ai cũng biết cả. Ngay cả có kiện ra quan phủ cũng phải thừa nhận mối quan hệ này. Đại tẩu ngươi vẫn nên bỏ cái tâm tư đó đi. Miêu thị vươn ngón tay chỉ vào nàng, ngươi. Được, Đỗ Tuệ Nương, nếu ngươi thật lòng thủ tiết cho lão nhị thì thôi đi, nhưng bây giờ trong thôn đâu đâu cũng truyền lời đồn về ngươi. Ta cảnh cáo ngươi, hoặc là ngươi tự quản cho tốt cái chân của mình, hoặc là ngươi tái giá thì những thứ của huynh đệ ta không thể nào để lại cho ngươi đâu. Tuệ Nương đột nhiên ngẩng đầu, hung hăng nhìn nàng ta, ngươi cũng nói đó là lời đồn, ngươi có thấy không? Chuyện đó liên quan cái quái gì đến ta, đại tẩu mà còn ở đây nói bừa nói càng, ta sẽ gọi người đấy. Đi thông thả không tiễn. Miêu thị tức đến tím mặt, nhấc chân bỏ đi. Nàng ta tức giận hầm hầm còn quăng mạnh cái cửa nhà Tuệ Nương. Tuệ Nương lớn tiếng la, hỏng rồi là ngươi phải đền đấy. Ngươi nhẹ lại một chút cho ta. Miêu thị tức đến mức bước chân không vững. Nàng ta lẩm bẩm chửi rủa rồi đi, đi ngang qua Ngụy Thạch thậm chí còn không nhận ra có người đang đứng ở đó. Ngụy Thạch mặt đầy phức tạp đứng cạnh tường viện, công việc trong tay cũng không biết từ lúc nào đã dừng lại. Hắn cũng không biết mình đã dừng lại từ khi nào, chỉ là cứ đứng như một cái cọc gỗ ở đó rất lâu. Tuệ Nương sau khi Miêu thị bỏ đi cũng tức giận không ít, ngồi trong sân để bình tâm lại. Đằng sau chợt có tiếng bước chân, nàng không vui quay đầu lại, liền bắt gặp đôi mắt đen kịt của Ngụy Thạch. Làm gì? Tuệ Nương lúc này đang bực tức, ngay cả đối với hắn cũng không có thái độ tốt. Chuyện thuê ruộng, để sau ta sẽ giúp nàng hỏi thử. Tuệ Nương không ngờ Ngụy Thạch lại nói điều này, nàng mím môi, ngươi đều nghe thấy rồi hả? Ừ. Thôi đi, không cần ngươi thương hại. Không cho thuê được thì cứ để đó, hoang phế ta cũng không làm lợi cho người khác. Tuệ Nương nói xong liền đứng dậy về phòng. Nàng tức đến nỗi không muốn đi gặp trưởng thôn bên kia nữa. Cứ nghĩ đến việc phải giao thiệp với người khác, nàng lại thấy rất phiền. Ngụy Thạch đứng một mình trong sân một lúc, rồi quay người tiếp tục làm việc. Mãi cho đến giữa trưa, Tuệ Nương mới đột nhiên kéo cửa ra đi đến phòng bếp. Đã đến giờ ăn cơm rồi. Tuệ Nương không có tâm trạng làm món gì phức tạp, nên lại định nấu mì đại khái qua loa ăn cho xong. Ở thôn Hoa Ổ, mời người về làm việc thì phải lo cơm nước, bất kể là xây nhà hay sửa tường viện, ít nhất một bữa cơm cũng phải có dầu mỡ, đó là quy củ. Chỉ là hôm qua có lẽ Tuệ Nương còn có tâm trạng để làm chút gì đó, hôm nay thì hoàn toàn không còn chút hứng thú nào. Mì nước tương rau xanh, ai muốn ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Ngụy Thạch nghe thấy tiếng nàng ở trong nhà gọi, lặng lẽ đặt đồ xuống. Nhìn thấy bát mì sợi nước trong veo, nam nhân sững lại một chút. Tuệ Nương, thật ngại quá, chỉ có chừng này thôi, có chê cũng đành chịu. Ngụy Thạch lặng lẽ bưng lên, không sao, không chê. Lần này đến lượt Tuệ Nương ngây người một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, nam nhân đã yên lặng ăn rồi. Tuệ Nương cũng không nói gì nữa, ngồi ở một bên lặng lẽ ăn xong một bát mì. Tuệ Nương ăn ít lại ăn nhanh, ăn xong liền ngồi trong sân bắt đầu thắt nút kết. Thật ra buổi sáng nàng đã làm được khá nhiều rồi, giờ thì tiếp tục. Ngụy Thạch cũng ăn xong, ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Tuệ Nương không nhìn hắn, Ngụy Thạch tự mình thu dọn bát đũa mang vào bếp, lúc ra ngoài còn liếc nhìn bếp của nhà Tuệ Nương, bài trí đơn giản, ngay cả gia vị cũng rất ít. Sau khi hắn ra ngoài, Tuệ Nương vẫn đang thắt nút kết, trong cái giỏ bên cạnh đã để đầy ắp, ước chừng đều là những thứ làm trong ngày. Ngụy Thạch chợt mở miệng hỏi, nàng sao lại làm nhiều thế này? Tuệ Nương không ngẩng đầu, thiếu tiền đấy, không thấy sao? Ngụy Thạch trầm mặt. Nam nhân cao lớn như núi đứng sau lưng nàng rất lâu, cuối cùng cũng mở miệng nói, tiền của ta, nàng không cần vội trả. Tuệ Nương dừng lại, quay đầu nhìn hắn, vì sao? Ta không thiếu tiền lắm. Mỗi bước mỗi xa. Tuệ Nương nghẹn lời, lặng lẽ quay người lại. Thôi đi, ta không thích nợ người khác, chỉ là bây giờ ta quả thực đang túng thiếu. May mà việc nhà ta cũng không phải làm xong trong một sớm một chiều. Đợi đến ngày làm xong thì ta sẽ thanh toán cho ngươi, được không? Ừ. Tuệ Nương tiếp tục thắt nút kết. Ngụy Thạch chuẩn bị đi làm việc, sửa tường viện không phải là việc chỉ là một mặt. Lúc này hắn đi vào phía bên trong để kiểm tra những viên gạch đã được nâng cao. Tuệ Nương liền nghiêng đầu nhìn qua. Thân hình nam nhân thật sự rất cao, cũng khá vạm vỡ. Khi Ngụy Thạch làm việc thích siết đai lưng lên, vai rộng eo thon, lại càng có vẻ gân guốc khỏe mạnh. Hắn vừa kiểm tra, vừa đưa tay sờ sờ. Một cánh tay mạnh mẽ vừa nhấc lên, Tuệ Nương chợt nghĩ, nếu Ngụy Thạch mà trèo qua bức tường viện này, chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng ý nghĩ này chợt lóe lên rồi vụt tắt, Tuệ Nương tự thấy mình thật là hoang đường hết sức. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 15. Hôm nay Ngụy Thạch vẫn phải đi đón Nghiên Đài, buổi chiều làm xong việc thì đi luôn, vẫn không ở lại ăn cơm. Tuệ Nương thắt nút kết cả ngày, một giỏ đã đầy ắp. Ngày mai là chợ phiên ở trấn Bạch Vân, nàng phải đi. Cả ngày hôm nay nàng cũng không ra khỏi nhà, tự nhiên không biết tình hình bên ngoài. Và đợi đến khi nàng ra khỏi nhà vào ngày hôm sau, nàng chợt nhận ra ánh mắt nhìn nàng dường như càng khác thường hơn. hôm nay là chợ phiên, Huệ Nương cũng ra khỏi nhà từ sớm, lúc này còn chưa đến giờ thìn, dọc đường đều là những người chuẩn bị đi cày vụ xuân. Huệ Nương rõ ràng nghe thấy bọn họ xì xào bàn tán về mình, nhưng vừa quay đầu lại thì thấy đối phương đã chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Huệ Nương mím môi, sắc mặt hơi lạnh đi. Nàng cứ nghĩ vẫn là vì chuyện Lý Thu Thu mấy hôm trước, nhưng lại không ngờ ta đã nói mà, trước đây ta muốn mua ruộng của nàng ta với giá cao mà nàng ta còn không chịu, hóa ra làm lâu vậy là có người cày giúp. Đúng là cái lợi của quả phụ. Huệ Nương vừa đi đến đầu ngõ, đã nghe thấy tiếng Miêu Thị la hét om sòm ở đó. Nàng sững lại một chút, nghiêng đầu nhìn sang, Miêu Thị đang đứng dưới gốc cây la hét với một đám phụ nhân, rõ ràng đã thấy Huệ Nương từ sớm nhưng không hề né tránh. Huệ Nương lúc này lại không đặc biệt tức giận, mà là vì lời nói của Miêu Thị. Ý gì đây? Nàng đột nhiên hiểu ra, lập tức quay đầu lại đi về phía ruộng nước nhà mình. Nơi này, Huệ Nương đã rất lâu rồi không đến. Đúng lúc đang là cày vụ xuân, người ở dưới ruộng rất đông, lúc này ai nấy đều đang cúi lưng cấy mạ. Đột nhiên, không biết là ai mắt tinh nhìn thấy Huệ Nương, lập tức xì xào với người bên cạnh. Ê ê, kia kìa. Nam nhân giao tiếp chỉ cần một ánh mắt, mọi người lập tức nhìn về phía đó. Sắc đẹp của Huệ Nương cả thôn Hoa Ổ đều có tiếng, hồi Chu Dương cưới vợ, ai mà không trợn mắt. Hiện tại Chu Dương đã mất, ánh mắt bọn họ nhìn Huệ Nương càng thêm trần trụi. Không biết kẻ nào to gan lại vô liêm sỉ, khẽ nói, cái eo nhỏ này, béo chắc chắn là đã tay lắm. Một hán tử bên cạnh chợt nở nụ cười, được, ta nhớ rồi, về sẽ nói với vợ của ngươi. Mỗi bước mỗi xa. Đi đại gia nhà ngươi. Chỉ mấy câu nói, Huệ Nương đã đến ruộng nước nhà mình, nàng không khỏi trợn tròn mắt, ai? Kẻ nào lắm chuyện thế? Dám cày ruộng nhà nàng. Huệ Nương lập tức tức giận bừng bừng, phản ứng đầu tiên của nàng là do Miêu Thị làm, Miêu Thị mua ruộng không thành nên muốn ra tay trước, cày ruộng nước nhà nàng, làm hỏng danh tiếng của nàng, đến lúc đó có lẽ nàng chịu không nổi lời đồn đại sẽ bán đi. Huệ Nương chống nạnh, định quay về tìm Miêu Thị nói chuyện phải trái, nhưng giây tiếp theo, nàng lại phát hiện ra điều bất thường. Mảnh ruộng nước này được cày rất đẹp, vừa nhìn đã biết là rất để tâm mà làm. Nếu là Miêu Thị, chắc chắn sẽ không tỉ mỉ như vậy, không phải đồ nhà mình ai lại bỏ công bỏ sức đến như thế. Chắc chỉ qua loa làm vài cái rồi đi rêu rao khắp nơi. Huệ Nương. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến âm thanh của một nam nhân, Huệ Nương cảnh giác quay đầu. Nàng không biết đối phương, nhưng nam nhân dường như nhận ra nàng, dắt theo một con trâu, trong mắt cũng đầy vẻ kinh ngạc. Huệ Nương nhìn con trâu của hắn ta, có chút nghi ngờ. Nam nhân vội vàng nói, không phải ta không giúp ngươi. Nam nhân đó tên là Tôn Đại Lực, cũng là một thanh niên làm việc giỏi giang trong thôn. Hắn ta đứng trước mặt Huệ Nương, có chút không dám nhìn vào mắt nàng. Ruộng Tôn gia liền kề với Chu gia. Thực ra Tôn Đại Lực không chỉ một lần có ý định muốn giúp Huệ Nương làm ruộng, nhưng vẫn luôn không có đủ dũng khí. Hắn ta vừa đi trên đường cũng nghe nói chuyện này, trong lòng giật mình liền vội vàng chạy tới, không ngờ lại thật sự nhìn thấy Huệ Nương. Huệ Nương mím môi, ta không hỏi ngươi. Nàng dương mắt nhìn xung quanh, cũng không hiểu rõ là chuyện gì đang xảy ra, nhìn lại thấy trên bờ ruộng người càng lúc càng đông, nàng cắn răng, không định quản nữa. Nếu không đi lên trấn thì sẽ quá muộn. Còn về chuyện ai đã cày ruộng giúp nàng, về nhà rồi nói sau, những lời của đám người Miêu Thị, nàng cứ xem như gió thoảng bên tai. Vội vàng đến cổng thôn, Huệ Nương lên xe bò. Từ thôn Hoa Ổ đến trấn Bạch Vân mất một văn tiền một người, nửa canh giờ đi đường. Vì bị chậm trễ một lúc ở trong thôn, đợi đến khi Huệ Nương đến trấn Bạch Vân, chợ đã không còn gian hàng nào. Trong lòng Huệ Nương thầm than xui xẻo, bây giờ chỉ có thể xách giỏ đi rao bán trên phố. Nhưng rao bán cũng có cái lợi của rao bán, nàng vừa đi vừa coi như đi dạo, thỉnh thoảng còn mua được một hai món đồ nhỏ. Kẹo hồ lô, bánh gạo. Xem nút kết không? Tự tay ta làm đấy. Cô nương mua một dây nút kết bình an đi. Huệ Nương thấy con gái sẽ chủ động tiến lên rao bán, nàng có vẻ ngoài xinh đẹp, đồ vật cũng không tệ, chỉ cần hạ mình chịu mở lời, luôn có người sẵn lòng bỏ tiền ra mua. Không lâu sau, túi tiền nhỏ của Huệ Nương đã căng phòng, nàng đi từ đầu phố đến cuối phố, bụng cũng no căng. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 16. Huệ Nương không ở nhà, nhưng công việc ở nhà vẫn không ngừng lại. Ngụy Thạch vẫn đến sân nhà Huệ Nương đúng giờ, hắn xưa nay không chủ động gõ cửa mà trực tiếp bắt tay vào làm. Làm được một lúc sau mới phát hiện Tuệ Nương hôm nay đã ra ngoài. Nam nhân im lặng trong giây lát, tiếp tục đẩy nhanh công việc trong tay. Mà khi Tuệ Nương không có ở nhà, những người hàng xóm nhiều chuyện kia đều kéo đến. Này thợ đá Ngụy, ngươi đang xây tường viện cho Tuệ Nương à? Định xây cao đến mức nào thế? Bức tường viện này không biết là để phòng ai đây? Sao ngươi biết bức tường viện này nhất định là để ngăn người vào chứ? Sao không thể là để ngăn người bên ngoài vào? Xây cái tường viện cao như vậy, ngươi ở trong đó làm gì, ai mà biết được? Hai ba phụ nhân lắm lời vừa cắn hạt dưa vừa trêu chọc, một trong số bọn họ vừa nói xong thì cùng phá ra cười rộ lên. Động tác của Ngụy Thạch khựng lại một chút, không đáp lời bọn họ. Hai phụ nhân kia dường như đã quen, nam nhân càng không để ý đến bọn họ thì bọn họ ngược lại càng hăng hái. Một trong hai người vừa cắn hạt dưa vừa không ngừng liếc nhìn tấm lưng của nam nhân, còn dùng khuỷu tay huýt huýt người bên cạnh ra hiệu cho cùng nhìn. Người kia má ửng hồng, khẽ mắng nàng ta một tiếng. Không xem thì phí, ta có nói gì đâu. Vóc dáng Ngụy Thạch cao lớn vạm vỡ. Chỉ có phụ nhân đã thành thân mới cảm nhận được cái lợi của vóc dáng này. Trong thôn Hoa Ổ, những nam nhân cao lớn như Ngụy Thạch không nhiều, thậm chí phần lớn đều khá thấp, so với người khác thì giống như củ cải lùn. Lưng Ngụy Thạch dường như mọc mắt, đầu không hề quay lại nhưng rất nhanh đã thu dọn đồ đạc rồi vòng sang bức tường khác. Hai phụ nhân không nhìn thấy nữa, đành tiếc nuối thu lại ánh mắt. Ê, ta nghe nói Tuệ Nương sáng nay còn ra ruộng nước, nói là có người nào đó đã cày ruộng giúp nàng ta, không biết là gã trai hoang nào. Tuệ Nương vào sáng nay còn đi tìm rồi đấy, không tìm thấy. Chật chật chật, có lẽ hai hôm nữa ngươi sẽ thấy nam nhân đó trong bức tường viện này. Xây cao thế, ai mà thấy được? Có lỗ tai để làm gì? Hì hì hì hì. Ngụy Thạch tuy đã tránh hai phụ nhân kia, nhưng bọn họ nói chuyện cũng không hạ giọng, hắn ở phía bên kia nghe rõ mồn một. Đến khi nghe thấy ba chữ gã trai hoang, sắc mặt Ngụy Thạch cũng cứng đờ, sau đó im lặng, tiếp tục cúi đầu trộn bùn đắp tường. Tuệ Nương mất cả buổi sáng mới đi hết trấn Bạch Vân. Nàng bất ngờ phát hiện, rao bán kiếm tiền nhiều hơn bày hàng rất nhiều. Những món đồ nàng định bán trong 2-3 ngày thì chỉ trong một buổi sáng đã bán hết. Tâm tình của Tuệ Nương lập tức tốt vô cùng, sớm đã quên hết những chuyện bực bội. Nàng quay người đi đến tiệm thịt cân 3 cân thịt nạc. Đúng lúc đang mùa rau tể thái, dù thế nào nàng cũng phải làm một bữa sủi cảo. Nàng lại đến tiệm mua thêm muối, đường, dầu ăn, cuối cùng còn không quên cân thêm đậu phộng, hạt dưa, rồi vui vẻ về nhà. Đợi đến khi nàng về đến nhà, bức tường phía này của Ngụy Thạch đã gần như xây xong. Mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, đang định đứng dậy lau mồ hôi thì thấy Tuệ Nương mặt mày hớn hở trở về. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy màu vàng mơ, trông hơi giống con chim vàng anh trên cành cây ngày xuân. Tuệ Nương cũng nhìn thấy hắn, chợt nở một nụ cười, trưa nay ăn sủi cảo đấy, lát nữa ngươi ăn cùng nhé. Ừ, giọng nói cũng giống chim vàng anh. Ngụy Thạch đại khái nhận ra tâm trạng nàng đang tốt, nỗi lòng vốn rất bình tĩnh của hắn cũng vì sự vui vẻ của nàng mà nổi lên từng gợn sóng nhỏ. Nghỉ ngơi một lát, hắn tiếp tục cần mẫn làm việc cho chủ nhà. Tuệ Nương ở trong bếp băm nhân sủi cảo, tiếng dê a o thất vang trời. Đùng đùng đùng đùng. Tiếng động thậm chí còn muốn xuyên thủng qua xà nhà. Nhân thịt nạc băm nhuyễn dai ngon, thêm nước hành gừng vào trộn đều cho dẻo. Tể thái mùa xuân ăn mãi không ngán, trộn chung vào là nhân sủi cảo thịt heo tể thái tươi ngon. Tiếp đó là nhào bột cán vỏ, làm liền một mạch. Tâm trạng tốt, Tuệ Nương làm việc nhanh nhẹn. Chưa đầy một canh giờ sau là những chiếc sủi cảo trắng tròn đã được cho vào nồi. Mỗi bước mỗi xa. Nàng rửa tay rồi lau khô vào tạp dề, mở cửa bước ra ngoài. Ngụy Thạch đầu. Ngụy Thạch ngẩng đầu lên. Vào uống ngụm nước đi, ngươi không mệt à? Ngụy Thạch lặng lẽ đặt dụng cụ xuống rồi đi vào. Tuệ Nương đưa cho hắn một bát nước lớn, nam nhân uống một hơi cạn sạch. Hôm nay ta ra ngoài cứ tưởng ngươi không đến chứ, không ngờ tiến độ nhanh thật đấy. Tuệ Nương đi vòng quanh sân một vòng. Ngụy Thạch không hiểu, sao lại không đến? Tuệ Nương, ta không có ở nhà mà, hôm qua ta cũng quên nói với ngươi. Tâm trạng của nàng thay đổi thất thường, hôm qua bực bội nhưng hôm nay lại rất tốt, ngay cả sắc mặt cũng tươi tắn hơn. Ngụy Thạch, nàng không ở đây cũng có thể làm việc. Tuệ Nương liếc nhìn hắn, không tranh cãi vấn đề này, chỉ nói, rửa tay ăn cơm đi, sủi cảo sắp xong rồi. Ngụy Thạch gật đầu, ngồi xuống. Tuệ Nương một hơi gói 50 cái, múc cho Ngụy Thạch 30 cái, nàng 20 cái. Vừa định bưng ra, nàng nghĩ nghĩ, lại chia thêm cho Ngụy Thạch 5 cái. Nàng đã ăn khá nhiều đồ ăn vặt ở chợ phiên, không quá đói. Đây là giấm và dầu ớt, ngươi tự pha đi. Ngụy Thạch gật đầu. Tuy là Tuệ Nương mời hắn ăn cơm, nhưng hai người cơ bản cũng chưa từng ngồi ăn cùng bàn. Một người ngồi trước bàn đá, người kia thường ngồi trên ghế trúc. Bàn tay to bưng bát sành thô cũng không thấy nóng, một miếng một cái sủi cảo, lặng lẽ cho vào miệng. Sủi cảo của Tuệ Nương chỉ bằng một nửa của hắn, nhưng Ngụy Thạch đã ăn hết, nàng vẫn còn 5-6 cái chậm rãi nhai. Ngươi no chưa? Chưa thì đi luộc thêm. No rồi. Tuệ Nương liền không quản nữa. Đợi nàng chậm rãi ăn xong của mình, lúc này mới nhớ ra một chuyện. Ngụy Thạch, tối qua ngươi về có đi qua ruộng nước nhà ta không? Bóng lưng của Ngụy Thạch khựng lại. Sao, sao vậy? Tuệ Nương biểu môi, hôm qua Miêu Thị muốn mua ruộng nhà ta không thành, sáng nay ruộng nhà ta đã bị cày rồi. Không biết kẻ nào lắm chuyện, ta nghi ngờ nàng ta tìm người làm, muốn cố ý làm hỏng danh tiếng của ta. Đừng để ta bắt được người, xem ta có cho hắn biết tay không. Làm cái gì mà ba phải vậy chứ? Ngụy Thạch im ắng quay người nhìn nàng. Tuệ Nương, cái đó, tối qua ta tranh thủ giữa đêm xuống ruộng, tiện thể cày luôn ruộng của nhà nàng. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 17, chương 17. Ngụy Thạch vừa nói xong, Tuệ Nương rõ ràng sững sờ một chút, sau đó từ từ mở to mắt. Hai người nhìn nhau chừng một lát, Tuệ Nương mới lặp lại, ngươi giúp ta cày hả? Khóe môi Ngụy Thạch mím chặt thành một đường thẳng, ừ. Vì sao? Bản thân Ngụy Thạch cũng không nói được vì sao. Có lẽ là vì hôm qua nghe được những lời của Miêu Thị, rồi liên tưởng đến việc hắn hôm trước đã từ chối lời đề nghị của Tuệ Nương. Trên đường về, hắn cảm thấy có chút áy náy. Nếu hắn thuê ruộng của Tuệ Nương, liệu có phải sẽ không có những chuyện này không? Sở dĩ Ngụy Thạch không thuê là vì hắn làm việc đã đủ bận và mệt rồi, ruộng nhà mình cũng phải tranh thủ thời gian mới canh tác được, chăm sóc cũng chỉ ở mức thường thường. Giống như hắn vào tối qua, cũng phải tự mình tranh thủ thời gian mới xuống ruộng được. Khi ở dưới ruộng, một ý nghĩ kỳ lạ bất chợt nảy ra, Ngụy Thạch liền làm theo. Cho đến bây giờ, hắn cũng có chút không nói rõ được. Vì sao? Hắn không thể trả lời câu hỏi này. Nhưng Tuệ Nương vẫn nhìn hắn, đôi mắt hạnh dịu dàng lúc này tràn đầy vẻ khó hiểu. Ngụy Thạch đành cứng họng dùng một lý do vụng về, ta muốn thuê ruộng. Tuệ Nương chợt hiểu ra. Nàng không nhịn được cười, hôm trước hỏi ngươi ngươi không thuê, bây giờ ta lười cho thuê rồi. Vì sao? Lần này đến lượt Ngụy Thạch hỏi câu đó. Tuệ Nương suy nghĩ một chút, nàng coi như đã hiểu ra. Bất kể nàng có bán ruộng hay không bán, cho thuê hay không cho thuê, những người kia vẫn sẽ nói ra những lời đồn đại. Ngụy Thạch thuê ruộng của nàng rồi lại đến sửa tường viện cho nàng, biết đâu lại bị người ta chỉ rõ đến mức nào. Tuệ Nương rủ hàng mi dài xuống, không giải thích nhiều, không có gì, chỉ là ngại phiền, cứ để đó không quản, ngươi cũng đừng giúp ta nữa. Mỗi bước mỗi xa. Nhưng Ngụy Thạch dường như có thể đoán được nguyên nhân. Hắn trầm mặc một lúc, ta thường xuống ruộng vào ban đêm, không ai nhìn thấy, ta có thể canh tác. Tuệ Nương mở to mắt, ngươi thường xuyên như vậy sao? Không mệt à? Cũng tạm. Tuệ Nương lại nghĩ nghĩ, nói, vậy nếu ngươi thấy có thể, ta sẽ cho ngươi thuê, giá cả tính thấp nhất thôn, được không? Được, bao nhiêu tiền? Hay nàng muốn lương thực? Tuệ Nương cong cong khóe mắt, cười nói, cái nào cũng được. Vậy đi, tiền sửa tường viện bây giờ ta còn chưa gom đủ cho ngươi đâu, trước khi sửa xong nếu ta gom đủ tiền thì đến lúc đó ngươi đưa lương thực cho ta, nếu không thì đổi thành tiền, khấu trừ đi. Thế nào? Ngụy Thạch gật đầu, được. Ngụy Thạch dễ nói chuyện khiến Tuệ Nương có chút áy náy, thầm quyết định tối nay là một bữa ngon, làm việc cho nhà nàng, hình như không phải là một đợt buôn bán có lời lớn. Có lời hay không, Ngụy Thạch cũng không nói rõ được, hắn tính toán cũng không tin tưởng lắm, rất nhiều khi chịu thiệt thòi thậm chí cũng lười tính toán. Trừ những chuyện đặc biệt quá đáng. Hai người thỏa thuận xong, Ngụy Thạch lại ra cửa viện, đẩy nhanh tốc độ làm việc cho Tuệ Nương. Suốt một buổi chiều, Tuệ Nương nghỉ ngơi một lát rồi lại bắt đầu thắt nút thắt. Đến khi nàng ra ngoài lần nữa thì kinh ngạc phát hiện, tường viện đã sửa gần xong rồi. Nhanh vậy sao? Nàng không nhịn được mở cửa viện ra đi một vòng. Ngụy Thạch ừ một tiếng, gần xong rồi, ngày mai có thể hoàn thành. Ngươi thật sự giỏi giang. Vậy khi nào sửa ao dẫn nước? Ngày kia đi. Được. Đa tạ ngươi nhiều lắm. Tuệ Nương ngẩng đầu nhìn lên, nàng cũng không tin, bức tường viện cao như vậy lại không thể ngăn được một số người, ít nhất cũng có thể ngăn được những lời đồn đại. Ngụy Thạch, ngươi thật tài giỏi. Tuệ Nương nghiêng đầu, cười tươi tắn nhìn hắn. Nàng dùng tay che đi ánh sáng chói mắt, ngược sáng, Ngụy Thạch không nhìn rõ đôi mắt nàng, nhưng lại có thể nhìn thấy đôi môi hồng nhuận của nàng, thậm chí hắn còn có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Tuệ Nương. Đôi mắt nàng nhất định sẽ cong lên, giống như vầng trăng khuyết, phần gò má mềm mại trên khuôn mặt hẳn cũng đỏ hồng. Nam nhân lầm lì như hũ nút đột nhiên quay đầu đi, viên gạch trên tay cũng quên xếp vào đâu. Tuệ Nương hoàn toàn không hề hay biết. Buổi chiều ngươi ở lại dùng bữa đi, ta làm đơn giản một bữa, dù sao cũng không tiện để ngươi về với cái bụng rỗng. Tuệ Nương đã vào trong viện được một lúc, Ngụy Thạch mới hoàn hồn trở lại. Mất trí rồi sao? Hắn nghĩ. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 18. Trong nhà Tuệ Nương một mảnh yên bình, nhưng những người khác lại không như vậy. Miêu Thị nói chuyện phiếm cả ngày trong thôn, giờ phút này giọng nàng ta có chút đau rát. Thế nhưng con tiểu tiện nhân kia hình như không hề để tâm, một chút cũng không bị ảnh hưởng. Tức chết nàng ta rồi. Nhà Chu Võ có nuôi lợn, Miêu Thị bây giờ đang băm cỏ lợn, trong sân ồn ào vang trời. Con trai của Chu Võ năm nay 4 tuổi rưỡi, tên là Chu Thành Bảo, lúc này dụi mắt đi ra quán trách, nương, giọng người có thể nhỏ một chút không, ồn ào chết đi được. Miêu Thị tức giận mắng chửi, hai phụ tử các người đúng là số sướng. Cái gì cũng bắt lão nương hầu hạ các người, còn ghét lão nương ồn ào. Vậy thì ăn hết đi. Lợn cũng đừng ăn nữa, hai người cũng đừng ăn nữa. Chu Thành Bảo không biết sao nương lại phát điên, vội vàng quay người đi tìm cha, Chu Võ đang cuốn thuốc lá, nghe vậy liếc nhìn ra ngoài, rồi đi ra. Ai chọc tức nàng rồi, lại ở đây phát điên. Miêu Thị vừa băm cỏ lợn vừa biểu môi, còn có thể là ai, cái đứa đệ muội tốt của chàng đó. Người ta không chịu bán ruộng. Không bán thì không bán, hôm qua nàng về chẳng phải đã nói rồi sao? Miêu Thị bật đứng dậy, thế dựa vào cái gì mà không bán? Ruộng đó liên quan gì đến nàng ta? Càng đáng giận hơn là nàng ta vừa nói không bán, ngay sau đó đã có người giúp nàng ta cày ruộng rồi. Đúng là số sướng. Chu Võ sửng sốt một chút, ai giúp nàng ta cày ruộng? Làm sao ta biết? Chàng đi hỏi nàng ta đi. Miêu Thị càng nghĩ càng tức, cũng không biết là gã trai hoang nào nữa, đồ vô liêm sỉ, còn nửa đêm đi, hôm nay ta hỏi cả ngày trong thôn, gã trai hoang kia cũng không ra thừa nhận, con tiểu quả phụ kia càng không hề để ý, đúng là mặt dày không giới hạn. Càng đáng giận hơn là nàng ta hình như còn đang sửa tường viện, đây là ý gì? Sau này quang minh chính đại lén lút với nam nhân sao? Vốn dĩ là ruộng nhà chúng ta sau này bị những nam nhân khác đến cày sao? Khó chịu chết đi được. Mỗi bước mỗi xa. Lời của Miêu Thị có ý rằng ruộng của nhà Tuệ Nương vốn dĩ là của nhà nàng ta, sắc mặt Chu Võ cũng cứng đờ, sửa tường viện. Đúng. Còn muốn xây cao lên, tiền nhàn rỗi trong tay thật là nhiều mà. Lúc trước lão cha lão nương của chàng Thiên Vị đệ đệ của chàng ta đã không nói gì, nhưng sao có thể để cho con tiểu tiện nhân kia được lợi. Chàng cái người làm đại ca này còn quản hay không quản nữa. Sắc mặt Chu Võ có chút vi diệu, ta sao tiện ra mặt, nàng lại ra mặt nói chuyện xem, thêm chút tiền đi. Miêu Thị. Ta không có mặt mũi đó, hơn nữa, bây giờ chàng dù có đi cầu xin người ta cũng chưa chắc đã bán. Người ta tìm được người giúp nàng ta làm việc miễn phí rồi. Ánh mắt Chu Võ đột nhiên trở nên u ám, miễn phí cái gì, ta không tin còn có loại người này. Luôn luôn là muốn có được thứ khác nhau thôi. Ánh mắt Miêu Thị sáng lên, ý của chàng là. Chu Võ nghĩ nghĩ nói, nếu hắn thích đi nửa đêm, vậy ta nửa đêm đi nhìn một cái chẳng phải là xong rồi sao? Miêu Thị lập tức vui vẻ, ê đúng rồi, sao ta lại không nghĩ ra chứ? Đương gia, vẫn là chàng thông minh nha. Chu Võ, thôi được rồi đừng nói nhảm nữa, đi làm cơm đi, đói rồi. Nước sôi, những chiếc sủi cảo trắng múc míp được thả vào nồi. Tuệ Nương nhìn nồi sủi cảo này cảm thấy rất chột dạ, rõ ràng ban nãy nàng đã tự tin nói sẽ là một bữa ngon, nhưng sủi cảo mới gói buổi trưa mà không ăn thì không được. Nghĩ nghĩ, nàng quyết định luộc sủi cảo thành chiên sủi cảo, cũng coi như là khác biệt. Ngụy Thạch trông có vẻ dễ nuôi, hẳn là sẽ không chê. Thợ đá Ngụy đương nhiên sẽ không chê, chỉ là khẩu phần ăn quả thật lớn, một hơi, hắn đã ăn gần 40 cái sủi cảo của Tuệ Nương. Tuệ Nương bắt đầu nghi ngờ, ánh mắt không kìm được nhìn về phía thắt lưng của hắn. Đã ăn đi đâu hết rồi? Nàng chỉ cần ăn nhiều một chút bụng đã trương phình lên, vô cùng khó chịu. Nhưng nhìn Ngụy Thạch dường như không có chút thay đổi nào. Ngụy Thạch chỉ cúi đầu ăn cơm, không hề để ý đến ánh mắt của Tuệ Nương, nhưng sau đó Tuệ Nương nhìn càng lúc càng thường xuyên, người có trì độn đến mấy cũng phải nhận ra. Ngụy Thạch tưởng nàng chê mình ăn uống thô lỗ, từ từ ngẩng đầu, làm sao vậy? Đầu óc Tuệ Nương đột nhiên giật một cái, bật thốt ra một câu, Ngụy Thạch, eo ngươi thật nhỏ nhỉ. Nói xong, cả hai đều cùng ngây người. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 19. Sau khi Tuệ Nương nói xong, lập tức hối hận cắn cắn đầu lưỡi, nàng đang nói linh tinh gì vậy chứ? Ngụy Thạch cũng cứng đờ một chút, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ca ca. Ngoài sân đột nhiên truyền đến tiếng của Nghiên Đài, phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu này, Ngụy Thạch kinh ngạc quay đầu, sao đệ lại tự mình về rồi? Nghiên Đài đeo một cái túi, bên trong toàn là sách, hôm nay bọn ta tan học sớm, ta đi cùng bạn. Không sao đâu ca. Tuệ Nương vội nói, Nghiên Đài đã ăn cơm chưa? Ta đi luộc thêm chút sủi cảo nhé. Nghiên Đài nhìn Ngụy Thạch, nam nhân kia hoàn hồn nói, không cần. Đa tạ, ta đưa đệ ấy về. Ồ, được. Ngụy Thạch định đi dọn bát đũa, bị Tuệ Nương ngăn lại. Để ta làm là được rồi. Được. Ngụy Thạch dẫn Nghiên Đài định đi, khi đến gần cửa đột nhiên lại quay đầu lại, bên ruộng nước. Tuệ Nương vội nói, là ruộng nước của ngươi. Ta không quản. Được. Ngụy Thạch dẫn Nghiên Đài đi rồi, bước ra khỏi cổng lớn Nghiên Đài mới kỳ lạ hỏi, ca, ruộng nước gì vậy? Ngụy Thạch mím môi, đệ không cần quan tâm, về nhà thôi. À, được. Hai người vừa đi, Tuệ Nương đứng trong sân ngẩn người một lát, nàng nhìn chằm chằm mũi chân của mình, vành tai cũng hơi đỏ. Sao nàng lại hồ đồ nói ra câu đó cơ chứ? Nhưng nàng nói cũng là sự thật mà. Thực ra Ngụy Thạch không tính là gầy, chỉ là dáng người cao, nên trông thon gọn, hơn hẳn mấy tên củ cải lùn tịt hay heo mập trong thôn. Mấy ngày nay Ngụy Thạch làm việc ở nhà nàng, Tuệ Nương không ít lần thấy hắn thắt chặt eo, xắn tay áo lên, cánh tay hắn rắn chắc có lực, không một chút mỡ thừa, cái eo không nhìn thấy kia chắc hẳn cũng vậy. Còn có cơ lưng của Ngụy Thạch khi làm việc, thỉnh thoảng theo quần áo căng ra rồi lại giãn. Tuệ Nương lại không kìm được cắn cắn đầu lưỡi. Chút lát sau mới dời mắt đi dọn dẹp toàn bộ bát đũa vào trong. Người vừa đi, sân nhà nàng lập tức trở nên vắng vẻ. Từ trước Tuệ Nương dường như đã quen với sự vắng vẻ như vậy, nhưng gần đây trong nhà có người, giờ lại có chút không quen. Nàng lặng lẽ dọn dẹp nhà bếp, tiếp tục quay về phòng thắt nút kết. Những thửa ruộng ở thôn Hoa Ổ nối liền thành một dải lớn, vào nửa đêm, thường rất ít người qua lại. Nhưng ruộng nước nhà Tuệ Nương thì ngoại lệ. Chỉ thấy một bóng người lén lút tiếp cận, sau khi đi một vòng trên bờ ruộng lại không phát hiện ra bất cứ thứ gì, đang buồn bực gãi đầu. Người đến không phải ai khác, đương nhiên là Chu Võ, hắn ta cũng thực sự muốn biết ai đã đến cày ruộng cho Tuệ Nương. Đáng tiếc ruộng giờ trống không, làm gì có hán tử nào. Chu Võ thất vọng tràn trề, định quay người bỏ đi, ngờ đâu vừa quay lưng lại, bỗng va phải thứ gì đó. Ôi! Thì ra là hai người va vào nhau, Chu Võ ôm mũi trợn tròn mắt. Đối phương cũng có biểu cảm tương tự. Sao lại là ngươi? Hai người đồng thanh. Người đối diện Chu Võ không ai khác, chính là Lý Thu Thu mò mẫm trong bóng tối đến. Ngươi. Lý Thu Thu nghi ngờ chỉ vào Chu Võ lập tức hiểu ý hắn ta. Không phải ta. Ta đến để bắt cái gã trai hoang đó. Sao ngươi lại ở đây? Người lén lút cày ruộng giúp Tuệ Nương là ngươi sao? Sắc mặt Lý Thu Thu lóe lên vẻ kỳ quái, sao có thể? Nếu nương của hắn ta mà biết hắn ta dám lén lút đi giúp nhà người khác cày ruộng, có thể đánh gãy chân hắn ta. Lý Thu Thu sờ sờ mũi, Chu Võ liền hiểu được ý nghĩ của hắn ta. Ngươi dám làm chuyện đó, sao cày ruộng lại không dám? Chu Võ cười mỉa. Đáng tiếc, lần trước ngươi không thành công, lần này đệ muội ta đã xây cao tường viện lên rồi. Lý Thu Thu trợn tròn mắt, Tuệ, Tuệ nương sửa tường viện rồi sao? Vậy là ngươi không biết hả? Ta. Từ sau hôm đó, Hàn thị đã nhốt hắn ta ở nhà, mấy ngày liền không cho hắn ta ra ngoài. Ba ngày hắn ta vô tình nghe được tin tức Miêu thị tung ra trong thôn, buổi tối mới tìm đúng thời cơ lẻn ra ngoài, không ngờ lại gặp Chu Võ ở đây, còn biết thêm một tin tức khác. Bỏ ý định đi, hai người không hợp. Chu Võ thẳng thừng nói. Lý Thu Thu mặt đỏ bừng, ai, ai nói ta còn tơ tưởng nàng ta? Ta chỉ muốn xem, nàng ta lại dụ dỗ được gã trai hoang nào cũng không được sao? Chu Võ lãnh đạm nhìn hắn ta một cái, đột nhiên nói như vậy, ngươi cũng không muốn cưới nàng ta, nhưng lại tơ tưởng người ta sao? Lý Thu Thu cũng rất kinh ngạc, theo hắn ta thấy, Chu Võ cũng coi như là đại bá ca của Tuệ Nương, tuy đã chia nhà, nhưng lúc này sao lại nói chuyện như vậy còn nửa đêm đến mò mẫm bắt người? Lý Thu Thu hiểu rồi, ta biết rồi, ngươi đang muốn ruộng nhà Tuệ Nương. Chu Võ cười, đúng, ta muốn ruộng, ngươi nhớ người, hai chúng ta có muốn hợp tác không? Lý Thu Thu, ngươi muốn làm gì? Mỗi bước mỗi xa. Chu Võ sờ sờ cằm, ta cũng chưa nghĩ kỹ, thế này đi, nếu ngươi đồng ý thì cứ về chờ tin tức của ta. Được. Lý Thu Thu liếc nhìn ruộng nước nhà Tuệ Nương. Nam nhân kia là có thật sao? Chu Võ, vô nghĩa, không thì là ma cày ruộng sao? Lý Thu Thu không nói gì nữa. Một lúc sau, hắn ta ấp úng, ta, dù sao ta cũng thật lòng thích Tuệ Nương, ta muốn cưới nàng ta, nhưng nàng ta không chịu, nương của ta cũng không thể đồng ý, ta. Chu Võ vui vẻ, tiểu tử ngốc, một quả phụ mà ngươi còn để tâm như vậy, đã vậy đêm đó đều đi rồi, hôm nào đó ca ca sẽ nghĩ cách cho ngươi. Lý Thu Thu mặt đỏ bừng, lung tung gật đầu. Mà cả hai người đều không hề hay biết, cách đó không xa, sau một đống rơm, Ngụy Thạch với vẻ mặt lạnh lùng đã đứng ở đây rất lâu. Tối nay hắn định đến, nhưng tạm thời có việc bận nên chậm trễ, thêm vào đó hắn đi ruộng nhà mình trước, nên khi đến đây đã muộn hơn một chút. Không ngờ, lại đụng phải hai con ma. Nghiên Đài đi cùng ca ca của mình, lúc này vươn tay kéo kéo ống tay áo Ngụy Thạch, ca ca, bọn họ muốn làm gì? Ngụy Thạch lắc đầu, sắc mặt rất lạnh. Giọng Nghiên Đài rất nhỏ, hai người kia cũng đã sớm đi xa rồi. Ngụy Thạch, không phải chuyện đệ quản. Ta sẽ xử lý. Nghiên Đài thở phào nhẹ nhõm, ca ca giúp Tuệ tỷ tỷ đi, tỷ ấy chỉ một mình, đáng thương lắm, những người này đều là kẻ xấu. Ngụy Thạch im lặng một lúc, không đáp lời này, mà lặng lẽ vác quốc lên vai. Sáng sớm hôm sau, Tuệ Nương lại dậy thật sớm. Hôm nay nàng định đi qua thôn Liễu Diệp bên cạnh thôn Hoa Ổ xem thử, để xem liệu có thể mở rộng thị trường hay không. Nàng chậm rãi đánh răng rửa mặt chải đầu, vừa dùng lược chải tóc vừa nhìn ra ngoài, dường như đang chờ Ngụy Thạch đến. Nhưng đợi rất lâu, nam nhân kia vẫn không xuất hiện. Tuệ Nương thấy lạ, lẽ nào Ngụy Thạch hôm nay dậy muộn? Nàng vừa định mở cổng viện, chợt nghe thấy một loạt tiếng bước chân vội vã. Tiếng bước chân này không phải của Ngụy Thạch, chỉ có thể là của Nghiên Đài. Quả nhiên, giọng nói non nớt của Nghiên Đài truyền vào, Tuệ tỷ tỷ. Tuệ Nương mở cửa, sao vậy Nghiên Đài? Nghiên Đài đứng ở cửa thở dục, rõ ràng có chút vội vàng, Tuệ Nương lúc đầu còn tưởng có chuyện gì xảy ra, hỏi ra mới biết là có một nhà trên núi bị đổ bia đá, Ngụy Thạch vội vàng đi xử lý rồi. Ta cứ tưởng xảy ra chuyện gì. Vậy ca ca của đệ không nói khi nào về sao? Không có, chỉ nói để ta đến báo tin cho tỷ trước. Tuệ Nương hiểu rồi, nàng nghĩ, kéo Nghiên Đài vào trong nhà. Vậy đệ cứ ở đây đọc sách đi, chúng ta cùng đợi ca ca của đệ. Được. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện .org Chương 20. Lần chờ đợi này, vậy mà hết cả một buổi sáng. Kế hoạch ra ngoài của Tuệ Nương cũng bị phá vỡ. Nàng liếc nhìn Nghiên Đài rồi thở dài, dù sao cũng không tiện để một đứa nhỏ ở đây một mình, thế là đành lặng lẽ tiếp tục đan túi lưới. Định bụng đợi đến ngày mai mới ra phố rao bán. Nhưng đến trưa, Tuệ Nương cũng có chút không kiên nhẫn. Thạch đầu này rốt cuộc đi đâu rồi? Nghiên Đài có chút cẩn thận nhìn nàng một cái, Tuệ tỷ tỷ, tỷ muốn ra ngoài sao? Một mình ta ở đây cũng được. Tuệ Nương, quên đi, không sao, hôm nay không ra ngoài nữa. Tiểu Nghiên Đài ồ. Một tiếng, lặng lẽ không dám nói gì. Mãi đến khi Ngụy Thạch cuối cùng cũng xuất hiện, Ngoài cửa viện vang lên ba tiếng gõ cửa, chắc chắn là hắn. Tuệ Nương chợt đứng dậy đi mở cửa, nam nhân cao lớn bên ngoài trong phong trần mệt mỏi, tóc và quần áo đều dính đầy bụi. Ngươi đi đâu vậy, giờ mới đến? Không thể tránh khỏi, giọng điệu của Tuệ Nương cũng mang theo một chút oán trách, thật là, hại nàng hôm nay không thể ra ngoài kiếm tiền rồi. Xin lỗi. Tạm thời có một bia đá bị đổ, ta đã xử lý xong rồi. Thật ra Tuệ Nương đã biết chuyện này, nhưng có lẽ thấy Ngụy Thạch dễ bắt nạt nên mới không kìm được mà nổi giận với hắn. Ta sẽ tranh thủ, hôm nay về muộn một chút, nhưng tường viện vẫn có thể sửa xong. Ngụy Thạch nói với giọng bình tĩnh, không hề giận dữ vì lời oán trách của Tuệ Nương. Cơn giận chất chứa trong lòng Tuệ Nương cũng theo đó mà tan biến, nàng ồ. Một tiếng, tùy ngươi. Nàng quay người đi vào, Nghiên Đài nhanh chóng chạy đến thì thầm vài câu vào tai ca ca, Ngụy Thạch mím môi nhìn Tuệ Nương, do dự một lát mới bước tới, nàng vốn định ra ngoài sao? Phải đó, nhưng giờ thì quên đi. Khóe môi Ngụy Thạch mím thành một đường thẳng, xin lỗi. Tuệ Nương tùy ý vuốt ve sợi dây trong tay, không sao, ngươi cũng là thân bất do kỷ. Thật ra Ngụy Thạch hôm nay lên núi là để. Hắn khẽ động môi dường như muốn nói gì đó, nhưng Tuệ Nương đã đứng dậy đi về phía phòng bếp, Ngụy Thạch lại chỉ đành lặng lẽ nuốt những lời định nói vào trong. Suốt một buổi chiều, Ngụy Thạch không hề nghỉ ngơi một khắc nào. Đúng vào lúc hoàng hôn, hắn đã sửa xong bức tường viện của nhà Tuệ Nương. Tuệ Nương. Tuệ Nương hôm nay đang hấp cơm, xào rau trong bếp, không nghe thấy tiếng gọi của Ngụy Thạch, cho đến khi Ngụy Thạch bước vào. Nam nhân lập tức che khuất ánh sáng trong bếp, Tuệ Nương đột nhiên ngẩng đầu. Tường viện xong rồi, nàng ra xem thử xem. Tuệ Nương ồ một tiếng, lau tay rồi bước ra. Vừa bước ra khỏi bếp, ánh mắt nàng không khỏi sáng bừng. Trước đây khi tường cao thấp không đều thì không để ý lắm, bây giờ sau khi sửa chữa hoàn chỉnh trông thật sự rất hoành tráng. Lập tức, cảm giác an toàn tăng lên rất nhiều. Chẳng qua, quả thực giống như Ngụy Thạch nói lúc đầu, tường viện cao lên, ánh sáng không còn tốt nữa, giờ mới chạm vạng mà trong viện đã tối sầm. Tuy nhiên, Tuệ Nương hoàn toàn không bận tâm, nàng quay người cười nói cảm ơn Ngụy Thạch. Ngụy Thạch thở phào nhẹ nhõm, hôm nay hắn gấp rút làm cho nhanh, cuối cùng cũng khiến Tuệ Nương hết giận. Không sao. Ngày mai, sửa hồ nước. Tuệ Nương gật đầu, chợt, ngửi thấy một mùi khét, ối chà. Măng của ta. Trong nhà còn măng tươi, Tuệ Nương định làm món măng xào thịt khô thì đen sì, không ngờ măng cũng. Khi nàng bưng món này ra, hai huynh đệ rõ ràng đã sững sờ một chút. Tuệ Nương khẽ ho một tiếng, cứ ăn tạm đi. Tài nấu nướng không được tốt lắm. Trong mắt Ngụy Thạch lóe lên một tia ý cười. Rồi vụt tắt. Cũng may, hai huynh đệ đều không kén chọn, lại có cơm nóng và một thau rau dại trộn lớn, ăn kèm cũng rất ngon miệng, bọn họ ăn ngấu nghiến như gió cuốn mây tan. Một đĩa thịt khô xào vậy mà không còn sót lại một mẩu nào. Tuệ Nương tự mình cũng thấy ngượng. Ăn cơm xong, Ngụy Thạch định đưa Nghiên Đài về. Ngày mai, ta không đến, ở bên suối trên núi kia phải chuẩn bị trước. Tuệ Nương ừ một tiếng, vậy là tốt rồi, nàng sẽ đi bán túi lưới. Sau khi hai huynh đệ Ngụy gia đi rồi, sân nhà Tuệ Nương lại trở lại yên tĩnh. Đêm đó, Tuệ Nương ngủ một giấc thật ngon lành, thoải mái vô cùng. Bức tường viện cao như vậy thật là tốt. Tiền này bỏ ra thật đáng giá. Ngụy Nghiên Đài đợi sau khi ra khỏi sân mới tò mò hỏi ca ca, ca ca, sao huynh không nói thật với Tuệ tỷ tỷ? Ngụy Thạch im lặng một lát, không cần thiết, khi nào cần biết tự nhiên sẽ biết thôi. Vậy tối nay chúng ta còn đi không? Ta đi, để ở nhà, khóa cửa cẩn thận. Ồ! Chu Võ tối qua không bắt được trai hoang, hôm nay đợi trời tối đen lại hùng hổ xuất phát. Mỗi bước mỗi xa. Mò mẫm đến bờ ruộng, vẫn trống không một mảnh. Nhưng Chu Võ không cam tâm bỏ cuộc, hắn ta không tin, đất nhà Tuệ Nương lại có người cày bừa không công sao. Đối phương lại còn không cần báo đáp. Trừ phi gặp quỷ. Thế là Chu Võ tìm một đống rơm, dựa lưng vào đó bắt đầu chậm rãi chờ đợi.